Chị Tám vẫn còn đang kinh hãi, nước mắt của chị trào ra, thấm ướt cả đôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net